Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 874, kiếm phá thương khung. 16. Trường Sinh sâu đậm liếc mắt nhìn Minh Thù. Nàng đó là mong đợi sao? Loại sự tình này quả nhiên không nên cùng nàng nói. Căn cứ thần võ đại lục trên ghi lại, mỗi một lần yêu vương xuất thế, liền sẽ đưa tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho yêu vương giáng sinh. Nhưng là yêu vương sẽ ở khi nào chỗ nào giáng sinh, cũng không ai biết. Vận khí tốt có thể ngăn cản, vận khí không được, chờ yêu vương đều thành vừa được thực lực nhất định bọn họ mới tìm được. Trường Sinh ngồi một hồi, trở về gian phòng của mình. Liên Kính tại trời tờ mờ sáng thời điểm bay vào, đã không phải là toàn thân màu đỏ, mà là màu xanh da trời. Nó lại biến thành cái quỷ gì? Trường Sinh âm thanh theo cạnh cửa vang lên. Đây là Xích Dương Tông tông chủ đoạn hư kiếm. Xích Dương Tông. Minh Thù cảm thấy cái này phá kiếm không yên lòng. Nàng hôm qua mới cùng Xích Dương Tông làm giá, nó hôm nay thì trở thành người ta tông chủ kiếm. Minh Thù đào hố đem phá kiếm chôn. Trường Sinh nhìn lấy nàng giày vò viện tử của mình, thật sự là không biết nên nói cái gì. Gõ gõ gõ. Trường Sinh đại phu. Trường Sinh đại phu, ngài mở cửa a. Trường Sinh buông xuống chậu gỗ đi mở cánh cửa. Người ngoài cửa cùng nhau chen vào, mang nhiều người, máu me đầm đìa, nhìn qua quả thực thảm. Thả ở trong sân, Trường Sinh chỉ huy bọn họ. Trường Sinh đại phu, ngài nhất định phải cứu cứu con trai ta. Thật tốt một người, đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Nếu là có cái gì chuyện không may, ta sống thế nào a? Trường Sinh đại phu, cầu ngươi mau cứu đệ đệ ta. Trường Sinh đại phu. Trường Sinh kiểm tra một chút người thứ nhất, sau đó hướng về phía huyên náo đám người nói. Mọi người im lặng một cái, đều đứng ở một bên. Trong sân đều là người, mọi người chỉ có thể thối lui đến Minh Thù bên kia. Minh Thù ngồi ở trên ghế, chân đạp chỉ lộ ra một cái kiếm đầu Liên Kính. Mọi người lo lắng nhà mình thân nhân, thấy đẹp mắt như vậy một cô nương ngồi ở bên cạnh, cũng là kỳ quái một cái. Không có suy nghĩ nhiều, Trường Sinh cho người bình thường xem bệnh, đều là dùng thông thường thuốc. Yêu khí xung thiên, chết chắc. Minh Thù trầm lặng nói một tiếng. Mọi người nhất thời trợn mắt nhìn. Trường Sinh đại phu đều không nói gì. Cô nương này làm sao nói càn? Thất Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi buông xuống bạch di quả, ta một hồi cần dùng. Trường Sinh không ngẩng đầu nói. Minh Thù cắn trái cây động tác một hồi, cầm trong tay trái cây ném trở về bên cạnh cái giá. Liền Trường Sinh kiểm tra như vậy một hồi, bên ngoài lại nhấc mấy người đi vào. Sân nhỏ càng chật chội. Cô nương, làm phiền ngươi thu một cái ghế. Minh Thù nhìn hắn một cái. Phiền toái. Nàng đứng dậy đem trong đất Liên Kính rút ra. Mọi người đồng loạt lui về phía sau, mắt lộ ra kinh hoàng. Minh Thù lôi kéo Liên Kính đi dưới mái hiên ngồi. Nghe nói trong thành, trừ Trường Sinh nơi này, còn lại tiệm thuốc cũng là đầy ấp người. Trên người mọi người đều có bắt cắn vết tích. Phái nam, tuổi tác theo già dặn ấu, phi thường đều đều, tốt hơn một chút đưa đến tiệm thuốc người, tại chỗ đã chết rồi. Trường Sinh bên này ngược lại là một cái không có treo. Trong sân đỡ lấy nấu thuốc lò, mọi người tự phát nấu thuốc. Minh Thù quà vặt đều ăn xong, Trường Sinh vẫn còn đang bận rộn. Trong sân thuốc đều bị dùng không sai biệt lắm, đã không có đồ vật cho nàng ăn rồi. Minh Thù chống giữ cằm, trông coi một cái lò, bên trong tản ra cũng không phải mùi thuốc, mà là hương vị ngọt ngào. Bên cạnh nằm cái đứa trẻ, chính mở đen nhánh mắt to nhìn nàng. Minh Thù hướng bên cạnh rời một chút, nhìn lấy chậm cũng không có. Đứa trẻ sắc mặt trắng bệch, trên người tất cả đều là băng vải, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Bên người cũng không đại nhân, nhìn qua cực đáng thương. Minh Thù, chậm mới không cho ngươi ăn, chỉ có thể tạm thời ổn định, nhưng là muốn bọn họ tốt lên, còn phải tìm tiên môn tìm đan dược. Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía mọi người nói, đan dược, Này, chúng ta có thể đi nơi nào tìm? Trường Sinh đại phu, ngươi không có cách nào sao? Trường Sinh lắc đầu, ta chỉ có thể giúp được nơi này. Bên trong cơ thể của bọn họ có yêu khí. Thuốc của ta không thể khu trừ yêu khí. Dứt khoát hiện tại yêu khí thẩm thấu xuyên qua không sâu. Chỉ cần có thể tìm tiên môn cầu đan dược, còn có thể cứu về tới. Tiên môn nói chính là tam tông lục phái. Thật sự là yêu. Kỳ quái như vậy chuyện. Ta liền nói là yêu làm. Vậy cũng làm sao bây giờ? Yêu quái sẽ không trở về. Chúng ta há chẳng phải là rất nguy hiểm. Một cái nào đó người phụ nhân nghẹn ngào khẩn cầu. Trường Sinh đại phu, ngươi thật không có biện pháp sao? Trường Sinh rất khiêm tốn. Ta chẳng qua là một cái đại phu. Những người này đại khái bình thường đều tiếp thụ qua Trường Sinh trợ giúp. Hắn nói như vậy, những người còn lại cũng không dám dây dưa. Có người vội vã rời đi. Nói đi tìm trong tiên môn người. Có thể mọi người đều biết. Tiên môn bên trong người coi như tìm được. Cũng không nhất định có thể cầu đến đan dược. Trường Sinh rửa tay thay quần áo. Một hồi lâu mới ra ngoài. Trong sân đã khôi phục an tĩnh. Hắn hướng Minh Thù bên kia liếc mắt một cái. Minh Thù đang cùng một đứa bé mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thất Nguyệt cô nương. Ai đây nhà gấu con? Minh Thù chỉ đứa bé kia. Trường Sinh nhìn về phía nằm hài tử. Trên người của hắn yêu khí lại lãnh đạm rất lâu. Hơn nữa tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều. Đứa nhỏ này, Minh Thù che lấy chén. Vô cùng đau đớn. Hắn uống ta một chén canh. Là muốn bỏ đói ta sao? Hiện tại gấu con đều âm hiểm như vậy rồi. Lòng người a, ngươi cho nàng ăn cái gì? Trường Sinh hướng hết lò bình bên trong liếc mắt nhìn. Không, không có thứ gì. Ta nấu cái canh dễ dàng sao? Còn không đủ ta lấp bao tử. Trường Sinh theo trong tay áo móc ra một bọc bánh ngọt đưa tới. Đây là mới vừa rồi có người cho của hắn. Người tốt một đời người bình an. Minh Thù buông xuống chén không? Người mới vừa rồi hỏi ta cái gì? Người cho hắn ăn cái gì? Canh a. Minh Thù cầm một khối bánh ngọt. Canh gì? Thập toàn đại bổ thang. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trường Sinh nhìn một chút người trong viện. Cuối cùng không hỏi đi xuống. Hắn coi như hỏi được rồi. Nàng cũng không nên sẽ hỗ trợ. Còn không bằng để cho những người này đi mời tiên môn người. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong tiên môn người sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là Trường Sinh không nói. Không có nghĩa là người khác không thấy được. Đứa nhỏ này không biết là ai đưa tới. Bên người không có đại nhân cũng không huynh đệ tỉ muội. Ăn mặc ngược lại không tệ. Giống như là phú dưỡng đi ra ngoài hài tử. Thứ nhất phát hiện hài tử dị thường là hài tử bên cạnh trông coi một người đàn ông phu nhân. Tiếp lấy người xung quanh đều phát hiện hài tử dị thường. Hắn làm sao không sao? Hắn tại sao tốt rồi? Trường Sinh đại phu, người cho hắn ăn cái gì? Tại sao hắn không có việc gì? Con trai nhà ta vẫn là như vậy tử. Trường Sinh đại phu. Trường Sinh đại phu, ngươi nói chuyện nha. Ngươi không nói không cứu được sao? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. Đám người vây ở hài tử bốn phía. Hài tử có chút sợ hãi giúp thân thể. Trường Sinh thành cho mọi người thăm hỏi sức khỏe trọng điểm. Dựa vào cái gì đứa nhỏ này không có việc gì? Người nhà của bọn họ vẫn còn nằm. Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Minh Thù. Chuyện này là nàng chọc. Nhưng mà người sau chống giữ cầm liên kính trên mặt đất viết chữ, căn bản không thấy bên này, thật giống như chuyện này cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Trường Sinh, cửa chính ở nơi nào? Hắn đột nhiên nghĩ đem nàng ném ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.